Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay thon vòng lên ôm lấy cổ anh, chân dài quắp quanh eo anh. Cháu là... Đừng chá kinh ngạc, nhìn cô gái nhỏ đột nhiên nhảy vào trong ngực của mình. Thế nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc. Đôi mắt to linh động, đôi môi mềm mại, chiếc mũi thon dài. Tính tình nghịch ngợm, còn có một chút ngang ngược. Đừng chá cười siết chặt cô bé trong ngực, cưng chiều mà cất tiếng nói. Cả Nhi à, làm sao cháu lại tới đây chứ? Ai bảo chú chá, lâu lắm rồi không đến thăm Khả Nhi nhớ chú lắm, dĩ nhiên là sẽ đến để thăm chú rồi. Lâm Khả Nhi chú môi lên, mà lên án Đường Chá. Không ngờ 3 năm không gặp, Khả Nhi của chú đã lớn lên trở thành một thiếu nữ rồi. Lâm Khả Nhi hưng phấn bám lấy bả vai của Đường Chá, rồi lắc lắc cái đầu nhỏ nói. Khả Nhi có đẹp không ạ? Chú chá có thể động tâm hay không chứ? Mị lực của Khả Nhi chỉ dành cho người trẻ tuổi thôi. Chú chá già rồi, sợ rằng sẽ không có phúc để mà hưởng thụ đâu. Đường Chá cười nhạt nói. Ai nói chú chá già rồi chứ? Lâm Khả Nhi bất mãn ôm chặt lấy hông của Đường Chá. Ở trong lòng anh chú môi nói. Chú chá của cháu là người đàn ông đẹp trai nhất, lãnh công nhất. Ở trong lòng Khả Nhi không có ai có thể so sánh với chú cả. Sau này không cho chú chá nói mình đã già. Nếu như chú chá đã già, vậy Khả Nhi cũng làm mình xấu xí. Như vậy có thể xứng đôi vừa lứa với chú chá rồi nha. Khả Nhi à? Mười mấy tiếng rồi ngồi máy bay có mệt hay không hả? Vào trong nhà nghỉ ngơi với chú nha. Đừng chán lúng túng để Khả Nhi ra, rồi dắt tay cô đi vào trong sân. Lâm Khả Nhi gật đầu một cái. Mà dù chú chá một mực kháng cự, nhưng cô không nổi giận. Chờ một ngày nào đó, cô sẽ khiến chú chá một lòng hướng về cô, chỉ yêu một mình cô mà thôi. Lâm Khả Nhi đột nhiên dừng bước ôm bụng nói. Chú chá à, có biết vì sao Khả Nhi đau bụng quá? Cái gì chứ? Khả Nhi bị đau bụng sao? Đường Chá lập tức hoảng loạn, đặt tay lên bụng của Khả Nhi rồi lo lắng cất tiếng hỏi. Cháu đau ở đâu? Là đau ở chỗ đây sao? Ừ, đau lắm. Khả Nhi không đi được. Chú chá ôm Khả Nhi có được hay không? Lâm Khả Nhi ánh mắt đáng thương, ngưng lên mà cầu xin Đường Chá. Tôi được rồi. Đường Chá lập tức đem cặp tài liệu ném cho người phụ tá ở phía sau, rồi ôm lấy ông Khả Nhi đi vào trong biệt thự. Tiểu gia đã về. Khi bọn họ vừa đến gần cửa, một người đàn ông tóc vàng cung kính giúp Đường Chá mở cửa lớn đưa bọn họ vào trong nhà. Lan à, mau đi gọi bác sĩ Louis tới đây đi. Đường Chá ra lệnh cho người đàn ông tóc vàng. Lâm Khả Nhi nghe chú Chá bảo gọi bác sĩ, như vậy làm sao được chứ? Bác sĩ mà tới thì chẳng phải cô sẽ bị lộ tẩy sao? Vì vậy cô lập tức túm lấy cánh tay của Đường Chá rồi cười nói. Không cần đâu chú Chá à, có thể là do cháu bị đau bụng, do ăn uống đó, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được rồi, không cần kêu bác sĩ nha. Có thật không chứ? Đường Chá đang bước lên lầu, liền dừng chân lại, không yên tâm mà cất tiếng hỏi. Ừ, Khả Nhi bảo đảm, sợ không nên nỗi phải kêu bác sĩ đâu. Lâm Khả Nhi lắc lắc cái đầu giống như trống hỏi, chỉ sợ Đường Chá sẽ gọi bác sĩ đến. Tôi được rồi, không cần phải gọi bác sĩ Louis nữa. Nói xong, Đường Chá liền ôm lấy Lâm Khả Nhi tiến lên lầu. Đường Chá dùng chân đá văng cửa của một gian phòng ngủ, rồi nói với Lâm Khả Nhi. Khả Nhi à? Mấy ngày tới cháu sẽ ở trong phòng khách này nhé. Ừ, vậy thì chú chá sẽ ngủ ở đâu ạ? Lâm Khả Nhi chớp chớp đôi mắt to linh động tò mò cất tiếng hỏi. Ở phòng bên cạnh. Đừng chá trả lời một cách ngắn gọn. Ở cách vách ư, thật là quá tuyệt vời. Lâm Khả Nhi hưng phấn thôi chút nữa thì thét lên chói tai. Bởi tối chú chá với cô chỉ cách nhau một bức tường mà thôi. Nhìn Lâm Khả Nhi cười, lộ ra lúng đồng tiền. Đừng chá không khỏi bồn chồn cất tiếng hỏi. Khả Nhi à? Cháu còn đau bụng hay không? Nghe được câu hỏi của Đường Chá, Lâm Khả Nhi lúng túng trợn to đôi mắt đẹp. Nhớ tới lời nói dối của mình thì nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy cô che bụng, trưng ra một bộ mặt nhăn nhó. Ai ra, đau bụng quá rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khoa trương nhăn lại, thấy Đường Chá không nói lời nào, liền càng cau đớn hơn nữa. Làm sao lại đau như vậy chứ? Đau không muốn sống nữa rồi nha. Đường Chá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người của Lâm Khả Nhi, khẽ khẽ thở dài. Là nơi này đau sao? Ừ. Lâm Khả Nhi gật mạnh cái đầu, mê muội mà nhìn khuôn mặt của Đường Chá cần trong gang tấc, ở trên mặt lộ ra nhu tình, khiến cô muốn nhào tới mà hôn một cái. Cô chính là thèm muốn gương mặt lãnh khốc này trong hơn 10 năm rồi, sớm muộn gì cũng có ngày cô được ăn thôi. Còn đau không hả? Đường Chá ngẩng đầu lên quan sát cẩn thận, Lâm Khả Nhi nở ra nụ cười. Thoải mái hơn rồi, nhưng mà vẫn còn hơi đau ạ. Lâm Khả Nhi nháy nháy đôi mắt to linh động đáng thương nói. Nếu nói không đau thì chú chá sẽ không còn ôn nhu với cô nữa, cho nên cô lại bắt đầu bịa chuyện. Đường Trá lại tiếp tục chuyên chú xa nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net